Chương 175, mẫu thân không thấy. Lục giới. Khương Ly nở nụ cười, ánh mắt của nàng cùng thiếu đế đối mặt. Vào giờ phút này, nàng cuối cùng có thể nói ra, cùng hắn sóng vai mà đi. Chu Cảnh Cửu trọng nàng nhiều năm như vậy cố gắng càng ngộ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, chính là vì có thể cùng hắn sóng vai thiên hạ, cộng đồng đối mặt tất cả. Bây giờ, nàng cuối cùng có đứng tại huyền đế trước mặt, không nhìn bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, dùng tuyệt đối lực lượng nát hắn âm mưu năng lực. Cái kia tương lai, sẽ không phát sinh đúng không? Khương Ly hỏi. Thiếu đế cười, cười đến điệt lệ yêu tuấn. Đúng. Cái kia tương lai, sẽ không phát sinh. Khương Ly cười thật ngọt ngào, nàng chuyển mắt nhìn về phía trong ngực nữ nhi, ánh mắt lóe ra kinh hỉ. Sao lại thế? Nàng nguyên lai tưởng rằng, tại bí cảnh bên trong, chăn chăn là sẽ không lớn lên. Tại nàng sau khi đi ra, còn là sẽ như nàng vừa vặn đi vào như vậy, là cái hải nhi dáng dấp. Thế nhưng là, hiện tại chăn chăn, nhưng có 3-4 tuổi, hơn nữa còn sẽ gọi nàng mẫu thân. Mẫu thân, ngươi có phải hay không không quen biết chăn chăn? Nhìn thấy mẫu thân kinh ngạc bộ dạng, Lục chăn chăn duỗi ra béo mút míp tay nhỏ, nâng lên Khương Ly mặt, chu miệng nhỏ lộ ra hủy khuất vẻ mặt đáng yêu. Làm sao sẽ không quen biết nữ nhi chất vấn, để Khương Ly vứt bỏ tất cả nghi hoặc. Nàng nhìn xem nữ nhi dung hợp nàng cùng Lục giới tướng mạo khuôn mặt nhỏ, nhịn không được hôn lấy hôn để. Cơ hồ Lục chăn chăn trên mặt mỗi một nơi hẻo lánh đều không có bỏ qua. Lục chăn chăn bị nàng hôn đến khanh khách cười không ngừng, nhưng cũng không chịu thua bẹp bẹp hôn lại Khương Ly mặt. Nhìn thấy mẫu nữ hai người thân mật dáng dấp, thiếu đế trong mắt nhịn không được nổi lên một chút ghen tuông. Tức phụ của hắn, thật vất vả trở về, hắn cũng còn không có hôn qua, ôm qua. Bất quá, thiếu đế còn là rất tốt khắc chế chính mình, cũng không đi phá hư mẫu nữ hai người thân mật. Tề dục cu nở dê 10 phần hiểu chuyện yên tĩnh đứng, không có lên tiếng. Nhìn xem mẫu thân cùng muội muội bộ dạng, hắn cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Một lát sau, mẫu nữ hai người cuối cùng từ thân mật sức lực bên trong chỉ hoan tới. Khương Ly cu nở dê cuối cùng nhìn về phía tề dục, ánh mắt của nàng cũng không có chút nghi hoặc gì, ngược lại là một loại vui mừng. Dục nhi. Đã lâu âm thanh, xuất hiện lần nữa tại tề dục trước mặt là, hắn nhịn không được mũi chua chua, trực tiếp quỳ gối tại Khương Ly trước mặt, kêu một tiếng, mẫu thân dục ca ca. Làm sao Lục chăn chăn nhìn thấy đột nhiên quỳ xuống tề dục, giật nảy mình. Dục nhi, mau dậy đi. Khương Ly đưa tay đi đỡ hắn một cái. Tề Dục thuận thế mà lên, lộ ra nụ cười đối Khương Ly nói, Dục Nhi chúc mừng mẫu thân tu hành xuất quan. Nhiều năm không thấy, ngươi đều trưởng thành. Khương Ly đánh giá Tề Dục bây giờ dáng dấp, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Ngươi một nhà hàn huyên một hồi, mới tại thiếu đế nhắc nhở xuống, trở về trúc xá. Khương Ly dò xét một cái trúc xá, đối thiếu đế nói, những năm này, ngươi đều mang theo chăn chăn ở tại nơi này. Thiếu đế gật đầu. Ta cùng chăn chăn một mực tại nơi này bô y tiếp ngươi. Một mực nghe được thiếu đế câu này hời hợt lời nói, Khương Ly nhưng cảm thấy trong lòng nháy mắt bị ấm áp lấp đầy. Đây không phải là một năm hai năm, mà là mấy trăm năm thời gian. Mặc dù, nàng tại trong cổ tinh hải càng thêm dài dằng dặc, nhưng nàng tại tu luyện, cũng không cảm thấy thời gian gian nan. Lục giới đâu nhưng muốn một người mang theo nữ nhi, ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Vất vả ngươi. Thiên ngôn và ngữ. Hội tụ trong tim, đều biến thành câu này. Thiếu đế mỉm cười, sao là vất vả một ngày này, là đoàn tụ một ngày. Theo thiếu đế trong miệng, Khương Ly biết, khoảng cách rời đi bí cảnh thời gian đã gần đến, còn tại bí cảnh bên trong lịch luyện những người khác, đều tại hướng lối ra chạy tới. Bọn họ ngược lại không gấp tại nhất thời, có thể trực tiếp rời đi, không cần thông qua lối ra. Vậy đại ca bọn họ có thể sẽ lo lắng ta? Khương Ly hỏi một câu. Thiếu đế lắc đầu. Ta đã trước đó dặn dò qua bọn họ, để bọn hắn không cần lo lắng chờ đợi, đi thẳng về là được. Chúng ta đến vạn giới thánh vực gặp lại. Nghe hắn đã an bài tốt tất cả, Khương Ly mới không hỏi thêm nữa. Nhưng nàng còn là nhìn về phía Tề Dục hỏi, Dục Nhi, bây giờ ra ra ngươi bọn họ đã sớm qua đời. Ngươi thật không có ý định đi theo chúng ta rời đi nơi này tiến về rộng lớn hơn thế giới sao? Tề Dục mỉm cười lắc đầu, mẫu thân, Dục Nhi không phải có hùng tầm tráng trí người. Lưu tại nơi này, là kết cục tốt nhất. Dục ca ca, ngươi không cùng ta cùng phụ thân, mẫu thân rời đi sao chăn chăn sẽ nhớ Dục ca ca. Lục chăn chăn theo Khương Ly trên hai chân trượt xuống, đi đến Tề Dục bên cạnh, lôi kéo tay của hắn, ngũ quan xinh xắn bên trên đều tràn ngập năn nỉ chi sắc. Tề Dục sẽ Lục Chăn Chăn ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình. Cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi của nàng, ca ca cu nở dê sẽ nhớ Chăn Chăn. Bất quá, nơi này là Dục ca ca quê hương, Dục ca ca không nỡ rời đi. Được rồi. Lục Chăn Chăn móc méo miệng, nhưng vẫn không quên an ủi, Dục ca ca, Chăn Chăn về sau sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Được. Tề Dục cười nói. Dục nhi, ngươi tất nhiên quyết định lưu lại có gì tính toán? Khương Ly hỏi. Vấn đề này, phía trước thiếu đế liền hỏi qua. Cho nên, Tề Dục đem phía trước trả lời lại nói với Khương Ly một lần. Khương Ly sau khi nghe xong, gật đầu nói, cái này cũng rất không tệ. Lưu lại, tạo phúc một phương, cũng coi là người công đức. Tề Dục gặp Khương Ly đồng ý lựa chọn của hắn, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đêm đó, đem Lục Chăn Chăn dỗ ngủ về sau, thiếu đế cẩn thận từng ly từng tí đem chiếm lấy chính mình tức phụ tiểu gia hòa ôm, thả lại chính nàng gian phòng về sau, mới trở lại. Vừa vào cửa, hắn liền thấy nằm nghiêng trên giường, đối với mình mỉm cười Khương Ly. Cái này tuyệt thế vưu vật, cứ như vậy nằm ở trước mặt mình, thiếu đế con mắt biến đến đỏ sầm một chu tờ hắn hướng nàng đi tới, không chút khách khí sẽ nàng trực tiếp ôm vào trong ngực. Cuối cùng, đến phiên hắn có thể ôm nàng dâu của mình. Ly Nhi, ta nhớ ngươi. Đem đầu chôn ở Khương Ly cổ, thiếu đế tham lam hấp thụ lấy trên người nàng mùi, đôi môi trà nhẹ qua cổ nàng bên trên da nhắn nhủi lúc, cho Khương Ly mang đến toàn thân bị điện giật đồng dạng tê dại. Lục giới Khương Ly nheo cặp mắt lại, mười phần hưởng thụ lấy hắn thân mật. Tại chuyện nam nữ bên trên, nàng luôn luôn muốn so đồng dạng nữ tử to gan hơn một chút. Giờ phút này, cùng thiếu đế cựu biệt trùng phùng, trong lòng nàng nhớ con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại thẹn thùng thân mật cùng nhau ở giữa, hai người trong tim hỏa đều bị vung lên. Lúc này, vong tình hai người, lại đều không có chú ý, có cái tiểu gia hỏa, đi chân đất chạy đến cạnh cửa. Chăn Chăn. Tề Du cấm thanh, theo ngoài cửa vang lên, bừng tỉnh trong phòng hai người. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được càng lúc càng xa tiếng bước chân. Tề Dục ôm Lục Chăn Chăn, nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Đêm hôm khuya khoắt ngươi không tại trong phòng đi ngủ, chạy tới làm gì mẫu thân không thấy. Chăn Chăn trong mắt còn mang theo buồn ngủ, tỉnh tỉnh mê mê. Tề Dục cười nói, mẫu thân không phải không thấy, là mẫu thân cùng phụ thân nghỉ ngơi. Ngươi nha, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai tỉnh lại liền có thể nhìn thấy mẫu thân.